Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763. Chương 763. Muốn chính là cái náo nhiệt. Tại Ahadila thôn, người Zulu hướng Dương Thúc bảo phô bày bọn họ lôi lệ phong hành tính tình. Nhận được năm đầu mập nghiêu, Nano một tăn cao hứng phi thường. Trương Kim Kiệt lại cho hắn 2 vạn khối tiền. Dạng này Nano liền càng cao hứng. Cầm tới cái này thật dày một sấp tờ, hắn cười bất chấp bong bóng nước mũi. Agatha nói khẽ, đều nói, ngươi cho bọn hắn nghiêu, cũng không cần đưa tiền nha. Trương Kim Kiệt hàm hồ nói ra, tiền này xem như ta thay ngươi cho bọn hắn, cũng đại diện ta một cái thái độ, đó chính là coi trọng thái độ của ngươi. Agatha nghe lời này ngọt ngào cười, Dương Thúc Bảo thờ ơ lạnh nhạt, sau đó cười lạnh, ngươi cái này tôn tử thật không hổ là hướng dẫn du lịch. Mở mắt nói lời bịa đặt bản sự có thể a. Trương Kim Kiệt chép miệng một cái, nói mò gì. Dương Thúc Bảo đạo, ngươi đưa tiền là vì khoe khoang một cái đi, nên có tiền người cảm giác thật thoải mái. Hắn hiểu rất rõ cái này huynh đệ. Trương Kim Kiệt cười hắc hắc, thật rất thoải mái, 2 vạn ren với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Hiện tại một cái hộ khách hắn lãi dòng nhuận liền có 2 vạn người dân tệ. Cho nên ra bên ngoài vẩy ra 2 vạn ren liền cùng vẩy nước đồng dạng. Một điểm không thèm để ý, nhưng Nano người một nhà thật để ý. Bọn họ cầm tới tiền được đến nghiêu, liền vung cánh tay đối người trong thôn nói, nữ nhi của ta xuất giá a, hôm nay cùng đi ăn tiệc cưới nha. Hôm nay nhà ta cần giải quyết xinh đẹp nhất tiệc cưới. Ngăn ở cửa ra vào đám người phát ra tiếng hoan hô. Có mấy cái đại hán mang theo đao, thùng nước đi tới trong nhà hắn. Nano theo thị trường vừa mua 4 đầu nghiêu bên trong chọn rất mập một đầu. Đây chính là hôm nay tiệc cưới món chính. Một đám người da đen vây quanh một đầu nghiêu bắt đầu dùng sức. Nana, hai cái lão bà mang theo hài tử cùng hàng xóm láng giềng thu thập sân nhỏ. Người Zulu thôn trang diện tích lớn, từng nhà đều có cái rất lớn sân nhỏ, lại có người theo trong nhà nhấc đến cái bàn. Agatha cho bọn hắn giới thiệu, chúng ta bộ lạc vẫn còn tương đối nguyên thủy. Nếu như nhà ai mời khách, kia làm khách người muốn chính mình mang lên cái bàn bát đũa. Thỉnh khách nhân nhà chỉ cần cung cấp thức ăn là được. Nano đối Dương Thúc Bảo vẫy gọi, dũng sĩ, mang ta đi thị trường, chúng ta đi dùng tiền. Dũng sĩ là đối nam nhân tôn xưng. Dương Thúc Bảo lái xe dẫn hắn đi trên thị trấn một căn siêu thị. Tiến vào siêu thị sau, Nano hướng xe đẩy bên trong bắt đầu cuồng nhét này nọ. 100 cân một cái túi khoai tây mua 5 cái túi. Chuối tiêu phiến mua 5 cái túi. Đây đều là nơi đó món chính. Loại này chuối tiêu phiến không có gì vị ngọt, tinh bột hàm lượng cực cao. Tại người Zulu bên trong địa vị tương đương với khoai lang cho trước kia người Trung Quốc. Siêu thị tủ lạnh bên trong có đủ loại thịt. Nano nhìn một chút sau không có mua, mà là mua đại lượng tôm cá cua các loại. Siêu thị lão bản xem xét tới khách hàng lớn, lại đây kính cẩn dâng thuốc lá, sau đó cùng hắn hàn huyên, song phương bắt đầu chắp nối, còn thật từ đó tìm được quan hệ thân thích. Dạng này Nano là được mua càng nhiều đồ vật. Lão bản tặng hắn một điếu thuốc lá, rất hào phóng phất tay, chúng ta là thân thích. Thân thích, Nano tại bình thường trong sinh hoạt là cái không có gì địa vị thổ dân người. Mà siêu thị lão bản ngay tại chỗ là làm không thẹn người giàu có. Bây giờ lão bản tặng hắn thuốc lá còn ôm hắn tự xưng có quan hệ thân thích. Nano vì thế kiêu ngạo mặt khác kích động. Dương Thúc Bảo nhìn lắc đầu liên tục. Người này thật sự là não đơn giản. Mua hải sản còn muốn mua rượu. Người Zulu rượu ngon, Nano cũng không mua quý rượu. Hắn chuyên môn mua chuối tiêu rượu. Loại rượu này rẻ nhất, 800 ml một bình lớn chỉ cần 10 đồng tiền. hắn mua 500 bình. Xe cargo cứ thế trang nửa đầy. Sau đó tính sổ sách thời điểm siêu thị lão bản tại tính toán trên máy dừng lại đâm cho hắn một trương tờ đơn nói 28.000 khối, nhưng thật ra là khối 29.000, nhưng chúng ta là thân thích, 28.000 là được rồi. Nano trợn tròn mắt, bóp lấy eo thật bất lực nhìn xem Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo thở dài, nhà mình huynh đệ quán như vậy, cái lão trượng nhân thật không biết là chuyện tốt chuyện xấu. Hắn có dự cảm, về sau Trương Kim Kiệt được nhiều lần cho hắn cái này lão trượng cột chùi đít. Bất quá cái này cũng có chỗ tốt. Trương Kim Kiệt nếu như muốn cùng hắn chơi tâm nhãn, kia thật là tay cầm đem bát. Nói câu trí thông minh áp chế không tính khoa trương. Hắn vỗ vỗ Nano bả vai nói, ngươi lên xe, ta đến bổ sung tiền. Cầm qua giấy tờ xem xét, hắn bắt đầu ở phía trên ngoắc ngoắc vẽ tranh. Rượu mua 500 bình, ngươi nơi này có hoạt động. Nói xong mua 10 bình đưa 1 bình. Kia kỳ thật đây là mua 450 bình. Thuốc lá chuyện gì xảy ra? Nói xong ngươi tặng, còn có cái này thịt bò. Chúng ta lúc nào mua? No, không có mua. Lão bản âm trầm hạ mặt nói ra, ngươi là nơi nào người tới? Dương Thúc Bảo nói ra, Trung Quốc Đại sứ quán, ta là cùng chúng ta đồng bào tới đón cưới Nano tiên sinh nữ nhi. Lão bản là người làm ăn, hắn cũng không tốt lừa gạt. Hiện tại liền hồ nghi hỏi, ngươi là Trung Quốc Đại sứ quán người? Dương Thúc Bảo lấy điện thoại cầm tay ra lục soát cái tin tức. Hắn cùng Nam Phi Phó Tổng thống chụp ảnh chung. Chính mình nhìn, cái này đưa tin giảng thuật chính là năm trước bọn họ sứ đoàn đi thăm Trung Quốc. Chuyện, lão bản xem xét tin tức ngẩng đầu lại nhìn hình ảnh bên trong hai người. Cẩn thận quan sát Dương Thúc Bảo xác định cùng trong tấm ảnh là một người về sau. Sắc mặt liền hòa hoãn. Người Trung Quốc, ok, bạn tốt, một khoản coi xong. Sắc mặt hắn lại khó nhìn lên. 2.000 bát biến thành 22.000, ít 6.000 khối. Dương Thúc Bảo cho hắn bổ 2.000 khối. Lão bản hậm hực nói ra, ta biết các ngươi người Trung Quốc, các ngươi làm ăn thật lợi hại, tính sổ sách thật lợi hại. Xe hàng lái trở về, trong làng một nửa người đã đi tới nhà bọn họ. Sân nhỏ căn bản bày không ra, hiện tại cái bàn đã bày đặt đến trên đường. Dương Thúc Bảo nhìn thấy mấy người mặc Âu phục đen người. Đây là mai táng đội đều tới. Dạng này một đầu nghiêu căn bản không đủ. Nano cao hứng phất tay hô. Lại giết một đầu, lại giết một đầu. Nhìn xem Dương Thúc Bảo cau mày. Agatha lúng túng cười nói, người cảm giác cái này hoàn toàn là một cái hoang man chỗ, đúng không? Hết thảy giống như thật nguyên thủy. Phụ thân ta rất ngu ngốc, thật vất vả được đến một chút đồ vật, sau đó muốn một hơi dày vò ánh sáng. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian nói ra, xin lỗi, Agatha, ta tuyệt đối không có xem thường bất luận người nào ý tứ. Ta chỉ là không thích ứng náo nhiệt như vậy hoàn cảnh. Agatha cười khổ nói, nhưng chúng ta tộc nhân thích nhất náo nhiệt. Bọn họ đều phi thường hưởng thụ biến thành tiêu điểm cảm giác. Cha ta cả đời này, khả năng chỉ có hôm nay được đến ánh mắt nhiều nhất. Ngươi có thể hiểu được cảm thụ của hắn sao? Ta không biết đối với ngài đến nói, tốt đẹp nhất ký ức là lúc nào. Nhưng đối với hắn đến nói, hẳn là hôm nay, nghe nàng vừa nói như thế. Dương Thúc Bảo minh bạch, Nano cũng không phải là mù hào phóng. Hắn chỉ là muốn làm một lần tộc nhân tiêu điểm, muốn cho chính mình lưu lại một đoạn tốt đẹp hồi ức cùng có thể khoác lác trải qua. Cái này tiệc cưới rối bời, nhưng ở nơi đó khẳng định thuộc về quy cách thật cao. Bởi vì người Zulu làm yến hội đều là càng náo nhiệt càng tốt. Mai táng đội không phải đến ăn uống không? Bọn họ một nhóm 7 người lại là khiêu vũ lại là ca hát còn biểu diễn ma thuật. Tại yến hội hiện trường trong ngõ nhỏ theo nam đi đến bắc. Theo bắc đi đến nam,